Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, đối thủ trong trận này khá yếu, ít nhất đối với Hứa Hân Đoá mà nói. Họ rất yếu sau khi trận đấu kết thúc, Chân Long Đào cầm vợt quần vợt đi về lớp học. Thiệu Thanh Hòa và Lâu Hử cũng đến xem Hứa Hân Đoá thi đấu, xem xong cũng rời đi. Sau đó, Hứa Hân Đoá hội tụ với Đồng Duyên, Lâu Hử và những người khác rồi chuẩn bị trở lại lớp học. Đồng Duyên lấy khăn giấy ra giúp Hứa Hân Đoá lau mồ hôi trên trán, hỏi. Sao không bỏ cuộc đi? Thể trạng của cậu tham gia thi đấu ngoài trời như vậy, có thể bị cảm đấy. Hứa Hân Đoá nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, nhưng thực tế sức khỏe cô khá yếu, miễn dịch cũng không tốt, năm nào cũng bị cảm, mà Đồng Duyên đã thay cô bị bệnh không biết bao nhiêu lần rồi. Với thể trạng như vậy, việc tham gia loại hình thi đấu này thực sự có phần quá sức. Hứa Hân Đoá lắc đầu, có thể kiếm được chút tiền thưởng thì tốt, Đồng Duyên có chút bất lực, nhưng cũng không thể nói gì thêm. Nhà họ Mục, Mục Huynh Diệc và Mục Huynh Giao ngồi cùng nhau tại bàn ăn, mặc dù ngồi gần nhau nhưng lại không nói một lời nào. Còn cách đây nửa năm, mối quan hệ giữa họ không phải như thế này. Mẹ Mục cũng chú ý đến tình huống này, trong lòng cảm thấy khó chịu mà không biết nên nói gì. Cha Mục là người cuối cùng vào phòng ăn, sau khi vào ngồi xuống, nhìn chiếc ghế của Hứa Hân Đoá bị bỏ trống, sắc mặt ông trở nên u ám, nói. Ghế của nó lấy đi, nếu đã rời khỏi nhà này rồi thì không cần phải để lại vị trí cho nó. Mẹ Mục đẩy tay cha Mục, ra hiệu ông đừng nói những lời này, mỗi lần Mục Huynh Diệp nghe thấy đều lộ rõ vẻ không vui. Cha Mục cũng tức giận, Hứa Hân Đoá sao có thể nói đi là đi như vậy. Ông định trực tiếp cắt hết tiền tiêu vặt của cô, đợi cô ngoài đời sống không được, rồi lại quay về. Mẹ Mục lại vô cùng lo lắng, Hứa Hân Đoá là một cô gái, sống bên ngoài không an toàn chút nào. Nếu cô vì tiền mà đi vào con đường sai lầm thì sao? Đặc biệt là Hứa Hân Đoá lại rất xinh đẹp, khiến bà càng thêm lo lắng. Mẹ Mục muốn Mục Huynh Diệc khuyên Hứa Hân Đoá quay về, nhưng Mục Huynh Diệc không đồng ý, nói rằng không thể mất mặt như vậy. Anh ta nhận thấy rõ ràng, Hứa Hân Đoá hiện tại chỉ muốn gia đình Mục coi cô như người lạ, không muốn bất kỳ ai làm phiền cô. Mục Huynh Giao thì càng nói rằng bản thân mình từ trước tới nay không được Hứa Hân Đoá yêu thích, nếu cô đi khuyên thì lại càng phản tác dụng. Mẹ Mục nghĩ rằng mấy ngày nữa bà sẽ đến trường tìm Hứa Hân Đoá, dù sao cô cũng là con gái nhà Mục, phải quay về nhà ở, cha Mục trước bữa ăn hỏi. Kết quả thi đã có chưa? Hai đứa lần này thi thế nào? Khi nghe câu hỏi này, Mục Huynh Giao sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn Mục Huynh Diệp một cái, rồi trả lời. Thi cũng tạm, không có tiến bộ cũng không thụt lùi. Cha Mục nói, ừ, việc học của con không lo lắng lắm, nhưng vẫn còn không ít chỗ cần tiến bộ, ngày nào đó mà đuổi kịp được anh trai con là tốt rồi. Cha Mục nhắc đến việc này, sắc mặt cuối cùng cũng hơi tươi cười một chút, người ngoài luôn khen con cái ông giỏi. Mục Huynh Diệc thì không cần phải nói, là người vừa giỏi vừa tốt. Mục Huynh Giao cũng xuất sắc ở các môn học và đàn piano, trong giới đều biết đến là một đứa trẻ ngoan. Cha Mục lại hỏi Mục Huynh Diệc, lần này con lại đứng nhất phải không? Đứng thứ hai, Mục Huynh Diệc lạnh nhạt trả lời. Cha Mục hơi ngạc nhiên, hả, Thanh Hòa vượt qua con rồi sao? Không, người đứng nhất là Hứa Hân Đoá. Cả nhà bữa ăn đột nhiên im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Huynh Giao thực sự không muốn để gia đình biết chuyện này, trước đó cô trả lời cũng rất mơ hồ. Kết quả Mục Huynh Diệc vẫn nói ra, cô chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn. Cô không muốn nhìn vào ánh mắt của bố mẹ, rất ghét cảm giác bị so sánh thua kém. Điều cô ghét nhất chính là Hứa Hân Đoá giỏi hơn cô. Một lúc sau, mẹ Mục cất giọng run rẩy hỏi, Hân Đoá học giỏi lắm à? Vâng. Tổng điểm của em ấy nhiều hơn con 6 điểm. Con bé không phải là học sinh lớp quốc tế sao? Sao lại tham gia thi của lớp bình thường? Em ấy bỏ lỡ kỳ thi lần đầu của lớp quốc tế, cuối năm không đủ tín chỉ, nên mới tham gia thi lớp bình thường. Điểm của học sinh lớp quốc tế thi lớp bình thường sẽ bị tính gấp đôi vào tín chỉ của lớp quốc tế. Mẹ Mục gật đầu, trong lòng có phần thất thần. Lẽ ra đây là một chuyện đáng vui mừng, nhưng giờ đây lại không vui nổi. Lòng cô đầy mâu thuẫn và khó nói thành lời. Bà lại hỏi, Hân Đoá gần đây làm gì ở trường? Tình trạng thế nào? Em ấy đang tích cực tham gia các cuộc thi. Cuộc thi gì vậy? Rất nhiều, con bé, Thấy mẹ Mục không hiểu, Mục Huynh Diệc lại giải thích. Cuộc thi ở trường nếu thắng sẽ có tiền thưởng và tín chỉ, em ấy chắc là cần tiền. Cha Mục cảm thấy hơi khó xử, không nhịn được mà lẩm bẩm. Nó biết gì chứ, ra ngoài chỉ làm trò cười thôi. Mục Huynh Diệc nói, không có, tất cả các cuộc thi em ấy tham gia đều giành giải nhất. Giải nhất, điều kiện học tập trước đây của nó, làm sao có thể có sân bãi để luyện tập? Nó có thể giành giải nhất sao? Cách Chương.